Mà Thế Đại trở về. Chương 1858, Diệp Hách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiên Y cũng ngốc dưới. Sau đó nhíu mày lại nhìn về phía hai tên hoàng tử. Loại tràng diện này không khác nào đem tướng quân phủ đẩy hướng hố lửa. Sở Hàm ngược lại là mò sờ cằm. Đột nhiên cảm giác được cái này thái tử có chút ý tứ. Ý trung nhân, thất hoàng tử suy cười một tiếng. Một bước tiến lên khí thế đại phóng. Ẩn ẩn muốn đem thái tử nghiền nát. Chẳng lẽ ngươi muốn nói là ngươi? Dĩ nhiên không phải ta. Thế mà không nghĩ tới là. Thái tử ngay sau đó nhất chỉ ngồi ở chủ vị Sở Hàm. Ta nói là Đông Hồng giáo tân giáo chủ. Lời này vừa nói ra. Thất hoàng tử giận dữ. Nhưng lại trong lúc lơ đãng nhìn đến đám người chung quanh thần sắc. Rõ ràng mang theo thì ra là thế bộ dáng. Mạc Thiên Y buông lỏng một hơi. Chỉ cần không phải thái tử cũng muốn tham dự bên trong. Vậy liền còn có đường lui. Chớ hoắc trong mắt tinh quang thẳng lóe. Thật sâu nhìn thái tử liếc một chút. Sau đó liền nhìn về phía trên thủ vị Sở Hàm. Thất hoàng tử trước khi đến. Mạc Thiên Y cùng Sở Hàm ở giữa trò chuyện thì chả không có kết thúc. Lúc này tại thời khắc khẩn cấp bỗng nhiên lại bị thái tử nhấc lên. Vừa vặn tiêu trừ nguy cơ lần này. Dù sao mọi người tại đây đều nhìn rõ ràng. Mạc Thiên Y rõ ràng cũng là có đồ muốn giao cho Sở Hàm. Sở Hàm đem chi lui về mà thôi. Sau đó rất nhanh, có người nhìn về phía Sở Hàm cùng Mạc Thiên Y ánh mắt. Đều mang lên mập mờ chi sắc. Nhưng nhiều người hơn, thì là tại chỗ cười ra tiếng. Ta nói thái tử, ngươi cũng quá hội mở mắt nói lời bịa đặt. Đi một mình tiến lên. Nói chuyện tương đương không khách khí. Một chút không có đem thái tử để vào mắt. Mạc Thiên Y đại tiểu thư là bực nào thân phận. Làm sao có thể để ý một cái. Nói. Người này còn nhìn Sở Hàm liếc một chút. Lắc đầu nói. Một cái tên không thấy truyền. Nói không chừng còn là Đông Hồng giáo tùy tiện đẩy ra cản đao tiểu tử. Sở Hàm xuất hiện quá mức quỷ dị. Ngoại giới người đối chiến lực cũng giải không nhiều. Khinh thị vì nhìn lắm thành quen. Không xem ra gì càng là bình thường. Quảng cáo. Thái tử đem người này ghi ở trong lòng. Trên mặt lại không hiện cười cười. Mấy cái Đông Hồng giáo trưởng lão có thể thấy được tại chỗ không vui. Nguyên một đám sắc mặt lạnh lùng. Tùy thời muốn đánh bộ dáng. Thất hoàng tử lại là vào lúc này khoát tay chặn lại. Thôi. Ta không cùng Đông Hồng giáo tính toán. Loại sự tình này cũng muốn đến tham gia một chân. Ta đại nhân không chấp tiểu nhân. Thì khi bọn hắn là tại cùng ta nói đùa tốt. Nói xong, thất hoàng tử liền lần nữa nhìn về phía Mạc Thiên Y, Mạc đại tiểu thư. Xin nghiêm túc cân nhắc ta đề nghị. Ngôn từ bên trong, còn tăng thêm uy hiếp. Mạc Thiên Y trong lòng căng thẳng. Lần nữa nhìn về phía Sở Hàm. Nàng hít sâu một hơi bước ra cước bộ. Đem vật trong tay đưa lên. Vốn chính là tặng cho ngươi. Không cần còn. Ngụ ý cũng là tranh thủ thời gian nhận lấy. Trước làm dịu thất hoàng tử uy hiếp lại nói. Chớ hoắc thở dài một hơi. Lúc này cũng chỉ có loại biện pháp này. Đông Hồng giáo giáo chủ không có chỗ đứng. Không tồn tại tham dự hoàng gia sự tình bên trong. Cũng là Mạc Thiên Y tốt nhất kết cục. Thất hoàng tử trong mắt màu sắc trang nhã chợt lóe lên. Hắn không nghĩ tới Mạc Thiên Y hội thật làm ra thái tử ra hiệu phản ứng. Theo mà đoạn tuyệt chính mình đề thân khả năng. Có điều rất nhanh thất hoàng tử lại nheo mắt lại. Một cái nho nhỏ Đông Hồng giáo giáo chủ. Hắn vốn cũng không có để ở trong mắt. Huống chi, bên cạnh cái kia hắc báo còn ngậm hắn cấp dưới. Cái này sổ sách khẳng định phải tính toán. Nghĩ tới đây thất hoàng tử lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hướng Sở Hàm. Trong thần sắc ngạo nghễ chợt hiện. Không biết ngươi là như thế nào đạt được giáo chủ lệnh. Làm cho Đông Hồng giáo từ trên xuống dưới đều phụng ngươi làm chủ. Nhưng là loại này vụng về trò xiếc sớm muộn cũng có một ngày hội để lộ. Ngươi chỉ sợ còn không biết Đông Hồng giáo từ trước quy củ. Cũng là vũ lực trí cao giả. Đến giáo chủ. Thất hoàng tử một phen nói cực vang dội, chấn toàn bộ đại sảnh đều đang run, mọi người trong chốc lát đều không có hảo ý nhìn về phía Sở Hàm. Thất hoàng tử đã sớm công thành danh toại, lớn nhất ngạo nhân cũng là một thân vũ lực. Nếu không cũng sẽ không tại kinh thành nắm giữ lớn như vậy thế lực. Mấy cái Đông Hồng giáo trưởng lão ào ào nhíu mày. Dưới cái nhìn của bọn họ thất hoàng tử quá mạnh. Không chỉ có như thế. Dưới trướng còn có rất nhiều kỳ năng dị sĩ. Tân giáo chủ muốn đem toàn bộ lật đổ rất khó. Chỉ là còn không chờ bọn họ suy nghĩ hoàn tất. Sở Hàm liền đã cười rộ lên. Ngươi là ý nói. Đông Hồng giáo có so ta chiến lực càng cao nhân hơn. Ta giáo chủ chi vị cần phải nhường cho hắn. Không phải liền là nhậm trưởng lão a, thế nhưng là này người đã chết. Mà lại là bị Sở Hàm nhất quyền ném chết. Thất hoàng tử đã sớm ngờ tới trong lòng mọi người đang suy nghĩ gì. Sau đó hất cằm nói. Ta nói cũng không phải nhậm trưởng lão tên phế vật kia. Phế vật cái này hình dung từ vừa ra. Không ít người đều trong lòng lắc một cái. Ám đạo thất hoàng tử mấy năm gần đây quá phận bành trướng. Dù là tại Đông Hồng giáo sân nhà cũng quá mức tại khoa trương. Nhưng là thất hoàng tử bất vi sở động. Cho là mình có làm càn như vậy tư bản. Hắn tiếp tục nói. Ngươi căn bản không xứng làm Đông Hồng giáo giáo chủ. Cái này Đông Hồng giáo thân là già Lam quốc đệ nhất đại giáo. Nên từ người có tài gánh nhậm giáo chủ. Nói xong, hắn nhếch miệng hô một tiếng. Diệp Hách, rất nhanh theo ngoài điện đi tới một người. Nhìn qua yếu đuối cũng không khôi ngô. Lại một thân khí thế để người chung quanh ào ào nhường đường. Nhìn thấy người này nháy mắt. Rất nhiều người tại chỗ quá sợ hãi. Liền thái tử cũng đồng tử co rụt lại lo lắng. Diệp Hách, cái kia 10 năm trước chạy đi cái kia Đông Hồng giáo chấp sự, quảng cáo. Truyền thuyết hắn giết mấy cái trưởng lão. Trộm đi Đông Hồng giáo một vật sau trốn đi. Về sau vẫn mất tích. Toàn bộ Đông Hồng giáo tìm kiếm hắn 10 năm đều không có thu hoạch. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà xuất hiện ở đây. Hiện tại Diệp Hách xuất hiện tại loại trường hợp này. Lộ ra nhưng đã là thất hoàng tử người. Thất hoàng tử để trọng thương Đông Hồng giáo giáo chủ. Cái này giáo chủ chi vị thì quy về Diệp Hách tất cả. Bởi như vậy. Đông Hồng giáo chẳng phải là cũng thuộc về thất hoàng tử dưới trướng thế lực. Xem ra ai cũng ngăn cản không thất hoàng tử phát triển a. Diệp Hách xuất hiện về sau. Tại chỗ không ít Đông Hồng giáo trưởng lão đều lớn kinh hãi. Một người càng là tại chỗ nổi giận nói. Diệp Hách, ngươi còn dám trở về. Diệp Hách quỷ dị cười một tiếng. Vì sao không dám, ta vốn là Đông Hồng giáo người. Người năm đó phạm tội còn chưa phạt, đã trở về, vậy liền chấp pháp đường đi một chuyến đi. Một tên trưởng lão không thể nghi ngờ nói. Chậm đã, thất hoàng tử đi lên trước, ngăn tại Diệp Hách trước người. Một chút không quan tâm người trưởng lão kia trợn lên giận dữ nhìn ánh mắt. Nói, ta mang Diệp Hách tới, cũng không phải tặng cho các ngươi trừng phạt hắn. Năm đó sự tình qua lâu như vậy. Tình huống thật đến cùng là như thế nào còn chưa nhất định. Muốn điều tra rõ ràng chân tướng cũng nên sau đó lại nói. Lúc này trọng yếu nhất là cái này ngồi tại giáo chủ chi vị trên người. Đến cùng xứng hay không ngồi ở chỗ này. Nói trắng ra, thì là muốn Diệp Hách đem Sở Hàm đánh bại. Thay vào đó, Diệp Hách một khi doanh Sở Hàm. Như vậy thất hoàng tử đem về thuận lợi đem đẩy lên giáo chủ chi vị. Mặc cho tất cả trưởng lão liên hợp phản đối đều vô dụng. Một câu Đông Hồng giáo vũ lực trí cao giả đến liền có thể đem lời nói chắn trở về. Mà Diệp Hách một khi trở thành giáo chủ, thì không tồn tại cái gì trừng phạt. Đông Hồng giáo cũng đem triệt để biến thành thất hoàng tử vật sở hữu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.